Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, ta để ngươi quỳ xuống. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cũng càng thêm tái nhợt, trường ấn đã sắp đến trước mắt hắn. Hắn đã bị trường ấn hơi thở chèn ép cơ hồ phải ngã lui. Nhưng, hắn cố nén. Không nhúc nhích, lại, Tô Trần lần nữa vận chuyển thần hồn lực cùng huyền khí lực lượng. Chuyển hóa làm nhục thân lực lượng. Sau đó, một quyền ném ra, một quyền này, tới cái kia màu đen. Tĩnh mịch trưởng ấn đối diện đụng nhau. Đụng, chói tai thanh âm, đột nhiên nhộn nhạo lên. Máu tươi bắn tung tóe. Tô Trần nắm đấm, trực tiếp hóa thành hư vô. Thậm chí, toàn bộ cánh tay đều biến thành hư vô. Tô Trần càng là bay rớt ra ngoài. Kia tay phải còn lại nửa cái lớn cánh tay đều vết rách nhau nhau. Rùa dấu vết loang lổ. Bay ngược trên đường. Tô Trần tựa như là kia hướng tới tản mát ngọn lửa. Thoi thóp. Máu tươi đã sớm thẩm thấu toàn thân hắn trên dưới quần áo. Sắc mặt hắn trắng bệch tựa như vôi phấn đồng dạng. Không có chút huyết sắc nào, nhưng hắn đôi mắt kia vẫn như cũ rất sáng, mấy hơi thở sau, đụng, Tô Trần rơi trên mặt đất, vừa rơi xuống trên mặt đất chính là một cái to lớn cái hố, Tô Trần cả người bị những cái kia tản mát mảnh đá, bụi đất bao trùm, cả người tựa như một bộ tử thi đồng dạng bị che giấu, mà những cái kia mảnh đá cùng bụi đất, nhanh chóng bị máu tươi nhuộm dần. Đỏ yêu dị, đỏ khiếp người. Khụ khụ khụ. Tô Trần từng ngụm ho khan. Còn chưa chết. Nơi xa, Hứa Chấn Hùng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc. Tô Trần vậy mà không có chết. Hắn vừa rồi một quyền là dùng đem hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì một chút thu liễm. Bình thường tới nói, dạng này một quyền chính là bát chuyển động hư cảnh cường giả, đều biết trực tiếp xuống hoàng tuyền. Người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ là địa vị tôn giả cảnh. Vậy mà, không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngàn năm nay, Hứa Chấn Hùng gặp được quá nhiều thiên tài. Trong đó không thiếu yêu nghiệt. Nhưng, tuyệt đối không có người nào có thể làm được vượt qua nhiều như vậy cái cảnh giới mà không chết. Kỳ quái. Quá kỳ quái, bất qua, mặc kệ Tô Trần có phải hay không yêu nghiệt, hoặc là có bao nhiêu thiên tài, đều không có quan hệ gì với hắn, cũng sẽ không để hắn có một tia lòng yêu tài. Bởi vì, Tô Trần mắng yêu yêu, đánh yêu yêu, Tô Trần chính là thần phong đại lục đệ nhất thiên tài. Cũng phải chết, cũng phải chết, Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần. Ngươi thế nào? Cùng một thời gian, Lăng Lung bước nhanh chạy tới, cuống quýt gương mặt bên trên, đã tất cả đều là sốt ruột, hoảng sợ, lo lắng chờ, các loại, màu đậm, không chết được, muôn người chú ý dưới. Tô Trần một bên ho ra máu, một bên run run rẩy rẩy đứng lên đến, toàn thân, đã nhìn không ra hình người, từ đầu đến cuối. Hắn không có hô một cái đau nhức chữ, không có gào thét một câu, lặp đi lặp lại, trên thân những cái kia máu tươi không phải hắn. Phảng phất, cái kia đã không có cánh tay là ảo giác đồng dạng. Hắn còn là an tĩnh như vậy, nhất là một đôi mắt, bình tĩnh như nước, thật sự là một cái kỳ quái tiểu tử. Đáng tiếc, Hứa Chấn Hùng nghĩ đến. Tiếp theo, hắn di chuyển bước chân. Hướng phía Tô Trần đi đến. Không muốn. Hứa thúc thúc. Buông tha Tô Trần đem. Van ngươi. Lăng Lung hô lớn. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Van ngươi. Đáng tiếc. Hứa Chấn Hùng căn bản không có phản ứng Lăng Lung. Hoàn toàn không có phản ứng. Mà giờ khắc này. Nằm trên mặt đất. Thương thế đã chậm rãi khôi phục Hứa Yêu Yêu. Lại là một phen để cho người ta không nghĩ tới thần sắc. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần dáng dấp thê thảm kia. đúng là không có một chút khoái ý cùng trong tưởng tượng báo thù rửa hận thoải mái. Ngược lại, là một loại ngưng trọng hiếu kỳ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng không nghĩ ra, chẳng lẽ Tô Trần không đau sao? Vì sao Tô Trần giờ phút này đúng là một chút xíu đều không có đau đớn biểu lộ? Vừa rồi, nàng bị thương, so với Tô Trần giờ phút này bị thương, lại là muốn nhẹ quá nhiều. Nhưng nàng còn là đau rơi lệ, đau run rẩy. Vì sao Tô Trần liền? Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm mặc không nói. Tiểu tử, ngươi ngược lại là mệnh cứng rắn, sinh sinh khiêng lão phu một trường, vẫn chưa có chết. Không tệ, lão phu ngược lại là có chút thưởng thức ngươi, cho nên cho ngươi một cơ hội. Hiện tại quỳ xuống, cho yêu yêu xin lỗi. Ngươi làm theo, lão phu có thể cho ngươi một cái thống khoái. Bằng không mà nói, lão phu cam đoan, ngươi sẽ có một cái ngươi khó có thể tưởng tượng thê thảm thống khổ chết. Rất nhanh, Hứa Chấn Hùng đứng ở Tô Trần trước người. Hắn tới Tô Trần đối mặt, nghiêm túc nói, âm thanh còn là như vậy tịch diệt, lạnh như vậy. Lão thất phu, ngươi suy nghĩ nhiều. Một giây sau, Tô Trần lại là cười, nương theo mặt mũi tràn đầy máu tươi giữ tận cười. Đồng thời, trong tay của hắn đã cầm đốt thiên kiếm, không có chút do dự nào. Tô Trần tiếp tục thay đổi thể nội tất cả lực lượng, cuồng bạo truyền vào đốt thiên kiếm bên trong. Lập tức, đốt thiên kiếm tê minh, run rẩy, kiếm ý điên cuồng, nộ hải thương mang. Tô Trần rít lên một tiếng. Trong tay đốt thiên kiếm tại kia sao trong tích tắc liên tục trăm ngàn lần dập dờn xoay tròn. Sinh sinh ngưng tụ kiếm quyết, thương mang kiếm, chiêu thứ hai cưỡng ép đánh ra. Trên thực tế, Tô Trần tạm thời chỉ là đem thương mang kiếm, chiêu thứ nhất Sơn Hà thương mang tu luyện đến viên mãn, mà thương mang kiếm, chiêu thứ hai nộ hải thương mang cũng chỉ có một cái da lông mà thôi. Có thể hắn còn là cưỡng ép thi triển nộ hải thương mang. Bởi vì, hắn bị buộc đến rồi tuyệt lộ, chỉ có thể phát huy. Theo Tô Trần phát huy nộ hải thương mang một chiêu này, có thể thấy rõ ràng, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm nhanh chóng từ đốt thiên kiếm bên trên nhộn nhạo lên. Tầng tầng lớp lớp, giống như gợn sóng, liên tục không ngừng, hóa thành hình kiếm bình phong đồng dạng. Mãnh liệt điên cuồng hướng phía Hứa Chấn Hùng bắn tung tóe mà đi. Kiếm ý trôi trào ở giữa, Tô Trần quanh thân một mảng lớn không khí đều bị kiếm ý nhiễm đỏ lên. Tô Trần một kiếm này rất mạnh, không sai một kiếm, đáng tiếc bản thân ngươi còn là quá yếu. Nhưng mà mắt thấy kiếm mang màu đỏ ngòm kia bình phong đến rồi Hứa Chấn Hùng trước người, Hứa Chấn Hùng lại là tùy ý cười một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó, kia nhìn lên tới kinh khủng đến cực điểm kiếm mang bình phong trực tiếp hóa thành một trận huyết sắc, hư vô gió, quẻ hướng địa phương khác. Tô Trần đôi mắt kéo ra, thật quá mạnh, cửu chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ cường giả, vượt qua hắn tưởng tượng cường đại, hắn so sánh đứng lên. Chính là con kiến cùng voi a, không nhìn thấy một tia hy vọng. Tiểu tử, ta nói, để ngươi quỳ xuống cho yêu yêu xin lỗi. Như vậy, lão phu có thể cho ngươi một cái thống khoái kết cục. Hứa Chấn Hùng lại tiến lên một bước, cơ hồ tới Tô Trần mặt đối mặt. Hắn thản nhiên nói, lão tử liền là chết, cũng sẽ không quỳ xuống. Càng sẽ không cho Hứa yêu yêu cái kia cắt so quỳ xuống nói xin lỗi. Tô Trần từng chữ nói ra nói. Xương cốt cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Ta nói, để ngươi quỳ xuống. Hứa Chấn Hùng sắc mặt đột nhiên khó coi ba phần. Âm thanh lớn rồi ba phần. Nương theo cái này vừa quát. Phốc phốc phốc. Tô Trần tựa như là bị một tòa vẫn thạch chi sơn đập trúng. Máu tươi lần nữa từng ngụm phun. Không chỉ có như thế, hắn càng là toàn thân cao thấp cũng bắt đầu băng liệt. máu tươi giống như từng đầu huyết sắc dòng suối nhỏ tại Tô Trần trên thân chảy xuôi. Tô Trần hai mắt bắt đầu đỏ như máu, đỏ như máu, cơ hồ nhỏ máu. Hắn gương mặt vặn vẹo, hắn tại bị Hứa Chấn Hùng áp bách càng sâu. Tô Trần hai chân đã bắt đầu run rẩy, run rẩy bên trong, dưới chân nham thạch nhanh chóng biến thành nham thạch phấn. Lại, Tô Trần cả người từng chút chui vào lòng đất. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.